Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 506, thời không nghịch lý. Sáng sớm ngày thứ hai, Yoru tại ba đôi tay mịn trong vòng vây tỉnh táo lại. Sự tình rốt cuộc là thế nào biến thành cái dạng này đây này? Yoru đón Xuân Quang, rơi vào trầm tư, tựa hồ tối hôm qua là trước đi Kusinai trong phòng. Sau đó đi Mikoto bên kia, nhưng Mikoto lại làm cho hắn đem nàng ôm vào Kusinai trong phòng. Về sau, nàng lại giật dây hắn đem Conan ôm tới, còn chủ động trấn áp kháng nghị Kusinai. Thế là, liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Ai? Chấm ngoặc kép, Yoru phát ra một tiếng hạnh phúc thở dài. Có các nàng an ủi. Phảng phất Hinata Hanabi bên kia cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Xú ra hỏa, chấm ngoặc kép, Kusinai lầm bầm âm thanh. Tay chân đồng loạt đánh đến trên người hắn. Yoru nhìn sang, đã thấy nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Hơi thở rất có tiết tấu. Hiển nhiên còn tại trạng thái ngủ say. Ngược lại là hắn vừa quay đầu. Lại đối mặt một đôi ôn nhu như nước đôi mắt. Mikoto sóng mắt tựa như say mê ngàn năm ủ lâu năm. Tuôn đi qua đem hắn bao phủ. Cảm ơn ta sao? Nàng bảo trì yết hầu không chấn động. Chỉ dùng khí tức phát ra rất nhỏ tiếng vang. Yoru cười cười. Cũng dùng thấp nhất âm lượng nói. Đó là đương nhiên nha. Chấm ngoặc kép. Mikoto nằm nghiêng thân thể nhìn hắn. Trong ánh mắt có tan không ra ôn nhu. Vậy ngươi làm như thế nào báo đáp ta? Nàng trầm thấp mà hỏi. Yoru nghiêng đầu cùng nàng đối mặt. Ngươi muốn cái gì? Mikoto mím môi một cái. Đôi mắt bên trong hiện lên một vệt tiểu ý. Ngươi bồi ta một ngày. Yoru khẽ gật đầu một cái. Được. A. Chấm ngoặc kép. Khác một bên. Conan phát ra trầm thấp nghẹn ngào. Yoru cùng Mikoto liếc nhau. Cùng một chỗ nhắm mắt lại. Quả nhiên. Conan tại hoàn toàn sau khi tỉnh lại. Đối mặt như vậy quính hình, tự nhiên sẽ không đi đánh thức bọn họ, mà là một người lén lút lui về gian phòng của mình bên trong đi. Lại qua không lâu, Kusinai mới từ đang ngủ say tỉnh lại, lấy nàng tính tình, thế mà cũng không có đánh thức Yoru cùng Mikoto, chỉ ở Yoru trên gương mặt lặng lẽ hôn một cái, chợt đứng dậy xuống giường, một mình đi ra cửa. Lúc này, Yoru mới cùng Mikoto cùng một chỗ mở mắt. Được rồi, các nàng đều đi nha. Chấm ngoặc kép, Yoru đưa tay đem Mikoto mềm trượt thân thể ôm tới. Tại trên trán nàng nhu hòa hôn một cái. Hôm nay, ta là ngươi, vậy ngươi cũng không có cơ hội hối hận. Mikoto trầm thấp cười một tiếng. Ngửa đầu tại hắn trên cằm khẽ cắn miệng. Lại tại Yoru cắn ngược lại lúc giống như đầu mỹ nhân ngư giống như thoát đi lái đi. Xoay người xuống giường, mau dậy đi á. Nàng quay người đem Yoru trần chuồng theo trong chăn lôi ra ngoài. Một ngày thời gian rất quý giá, không cần lãng phí. Yoru hoành chuyển bị nàng kéo qua đến, thuận thế tựa vào nàng mềm mại con mèo nhỏ bên trên. Chúng ta thời gian còn có rất nhiều, một ngày bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Chấm ngoặc kép, Mikoto trong mắt lóe lên một vệt cổ quái. Không phải là thất lạc, cũng không phải khó chịu, chỉ là, có điểm quái dị, Yoru không thể phát hiện trong mắt nàng thần thái. Người không nổi lời nói, chuyện tối ngày hôm qua về sau có thể lại không có cơ hội. Mikoto không còn tiếp tục kéo hắn, mà là một câu đánh trúng chỗ hiểm. Yoru tại trên giường lăn một vòng, bá bá bá mặc quần áo tử tế, trong vòng một phút thu thập xong. Hình người dáng người đứng ở Mikoto trước người. Mỹ nhân nhi, xin cho ta vì ngươi cống hiến sức lực. Hắn dắt tay Mikoto, tại mềm mại trên MU bàn tay hôn một cái. Không muốn mặt, Mikoto rút về tay lườm hắn một cái. Sau đó kéo lấy hắn đi rửa mặt. Tiếp theo tại không kinh động Kusinai cùng Conan dưới tình huống. Lặng lẽ lôi hắn ra cửa. Hô! Theo nhà mình đi ra thế mà cũng có thể khẩn trương như vậy. Chấm ngoặc kép, Mikoto nhẹ nhàng thở phào một cái. Bởi vì ngươi bình thường tại trong nhà là quang minh chính đại. Mà bây giờ, là trộm đạo. Chấm ngoặc kép, Yoru rất không thích hợp ví von. thắng được Mikoto nhẹ nhàng véo một cái. Đi rồi. Nàng đẩy Yoru cõng. Hôm nay địa phương muốn đi có thể nhiều nữa đây. Yoru dắt tay nàng. Muốn đi đâu? Mikoto trở tay nắm chặt hắn. Nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới. Trước đi Uchiha tộc địa. Uchiha, tộc địa. Yoru rõ ràng sửng sốt một chút. Ánh mắt hướng Mikoto gò má liếc liếc. Nhưng lại không thể phát hiện rõ ràng dị thường. Hắn chỉ có thể nắm tay của nàng. Rời khỏi dáng dấp huyên náo sáng sớm. Hướng thôn khu vực biên giới đi qua. Ánh nắng sáng sớm không đủ sán lạn. Không khí bên trong tung bay một cỗ ý lạnh. Hai người tới Uchiha tộc địa. Hoặc là nói. Là vốn là Uchiha tộc địa. Hiện tại. Là Uchiha nghĩa trang. Tại bình thường Konoha mắt người bên trong. Ngày xưa cường đại Uchiha nhất tộc đã diệt tộc. Chỉ còn lại lẻ tẻ mấy cái. Cũng dung nhập trong thôn. Nơi này xây dựng lên khổng lồ nghĩa trang. Tựa như là một thời đại kết thúc. Có người chuyên phụ trách định kỳ quét dọn. Ngược lại không có lộ ra quá thê lương. Uchiha Mikoto nắm Yoru tay đi vào lúc. Thần sắc cũng dần dần thu lại. Trở nên trang nghiêm. Yoru cảm giác không quá dễ chịu. Nơi này tựa hồ là hắn một tay tạo thành. Mặc dù đều hợp tình hợp lý. Yoru, ta nghĩ cùng ngươi tới nơi này. Không có muốn trách cứ ngươi ý tứ. Chấm ngoặc kép. Mikoto nắm chặt tay của hắn. Ôn nhu nói. Ta từ vừa mới bắt đầu liền biết. Những sự tình kia vô luận là ai đều không cách nào tha thứ. Huống chi ngươi là Konoha lợi hại nhất đệ tứ. Chấm ngoặc kép. Thậm chí, các tộc nhân có thể sống xuống hơn phân nửa. Cũng là quà tặng của ngươi. Chấm ngoặc kép, nàng trong mắt dao động. Bằng không thì, đều đã liền cực đoan Itachi giết sạch đi. Chấm ngoặc kép, Yoru trong lòng có chút thư giãn. Chỉ là thúc phụ nguyện vọng. Ta cùng Shisui nhiều năm như vậy cố gắng. Cuối cùng vẫn là công dã tràng. Chấm ngoặc kép, Mikoto thở dài một tiếng. Mỗi lần nhìn thấy những này. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng để mọi người thời khắc nhớ kỹ Uchiha nhất tộc là bởi vì cái gì bị diệt tộc. Là cho dung nhập trong thôn những này tộc nhân lớn nhất cảnh cáo. Yoru nhẹ gật đầu, những cái kia dung nhập thôn Uchiha hiện tại dần dần bắt đầu giải trừ cấm túc. Tiếp xuống mấy năm còn sẽ có một chút giám thị, nhất là người nhà bằng hữu tại diệt tộc đêm bên trong mất mạng những cái kia. Tiếp qua một chút năm đại khái liền có thể giống như phổ thông Konoha người đồng dạng sinh sống. Hai người đi qua từng khối mộ bia. Đem phía trên danh tự từng cái đảo qua. Thỉnh thoảng nhìn thấy trên bia mộ lá rụng. Thì thuận tay hái đi. Đi thẳng đến chỗ sâu nhất. Cuối cùng hai khối đặt song song mộ bia. Là Uchiha Fugaku. Cùng Uchiha Iuma. Yoru ngược lại không dư thừa lại muốn cầu cái gì. Uchiha Fugaku còn là có thể thật tốt chôn cất tại chỗ này. Đương nhiên, hắn mang Gekio Serinian bị phong ấn. Mikoto bước chân không có tại Uchiha Fugaku chỗ ấy lưu lại. Mà là trực tiếp đi tới Uchiha Iuma lăng mộ phía trước. Yoru, đại trưởng lão hắn, là ta chết, chấm ngoặc kép, nàng suy nghĩ xuất thần. Bây giờ suy nghĩ một chút. Hắn không có tận mắt thấy Uchiha nhất tộc kết thúc. Cũng coi là chuyện tốt đi. Chấm ngoặc kép, Mikoto đưa tay giữ chặt Yoru cánh tay. Đem đầu bên cạnh tựa vào hắn bả vai. Yoru, ban đầu là đại trưởng lão để ta lợi dụng cùng Kusinai quan hệ tiếp cận ngươi đây. Có thể nói không có hắn như vậy đáng yêu mạch suy nghĩ. Liền không có ngươi bây giờ ta. Có lẽ ta cũng sẽ tại diệt tộc trong danh sách. Chấm ngoặc kép. Yoru ôm lấy nàng mềm mại thân eo. Thật lâu không nói. Bây giờ suy nghĩ một chút. Kỳ thật đều là chú định. Trở lại ngàn năm trước tự mình biết là cái nào 9 người. Thế là lúc sinh ra đời chính mình liền đã xác định 9 người này. Mikoto nguyên bản là trong đó một cái. Nhắc tới. Đều là giống nhau thời không nghịch lý. Hoặc là nói. Luân hồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.